Chương 335, Trích Châm. Chương 335, Trích Châm do vì mùa đông buổi sáng cố về ngày hạm tử cũng là không ít, thẳng đến, điểm mới có đệ sợi ánh mặt trời xuyên thấu trục mặt mở mây đen, chiếu vào trường tường trong nhà. Ừ, nơi này là hải bạ ra ai từ trong mền ra mình tay nhỏ bé, bỏ vào mình điên trên đầu. Bất quá, vừa lúc đó, của nàng tay trái cũng là tiếp xúc đến một hồi ẩm ướt tồn tại. Nàng cầm lấy nhìn một cái, đúng một cái còn ướt át lấy khăn lông ướt. Sau đó, nhìn nhìn lại vậy có chút quen thuộc trần nhà. Lẽ nào nơi này là hải bạ dạ triển khai trong mắt mê man mặt tán đi, nào ô mai chồng cũng là nhớ lại đêm qua chính mình gặp phải tất cả. Nàng ở điều xem vào đúng huyện sư tử cái tìm phụ hiện tại, bị hắn dùng dược thủy mê hôn mê, lấy được trong hầm rượu. Thả huynh sau đó mảnh nhỏ ở trong hầm rượu nàng, ở cổ nạn nêu lên phía dưới mặt lấy uống lão bạch làm bên trong ẩn chứa nào đó không biết sự vật và tên gọi chất, tạm thời khôi phục mình nguyên lai dáng vẻ. Tiếp lấy nàng liền ở rượu cầm trước khi tới, trốn vào 783 hầm rượu trong lò sưởi tường, mặt lấy dáng ưu thế, hai tay hai chân chống tường, tránh thoát rượu cầm đám người tham xem. Nhưng là nàng không có nghĩ tới đúng. Kỳ thực rượu cầm tường cơ lấy thanh âm, sắt, ngại tiền trong lò. Tiếp lấy nàng tệ gian khổ mà đi qua lò sưởi trong tường yên quốc leo đến ly đỉnh kém, nàng nhưng là bị cắm xào chờ nước ở Kaina Ho bên trong rượu cầm phát hiện. Sau đó chính là liên tiếp tử mặt xuyên của nàng 4IT cùng với đối phương thần hỏi tiếng vang lên thời điểm. Cuối cùng ở rượu cầm dơ súng lục lên, nhắm vào trái tim của nàng muốn làm thời điểm, một cái tuy là che mặt, nhưng để cho nàng cảm giác thấy rất nóng tất tịnh lại ở chỉ một lúc liền nhận ra bóng người của hắn xuất hiện nhất nhất trường tưởng gì muốn đến nơi này, hại bạ ra ai hai mắt trợn trợn to. Nàng nhưng là không biết mình sau khi hôn mê rượu còn dư lại cầm hòa trường tưởng, rốt cuộc là xảy ra như thế nào chiến đấu. Em ở nơi này là thống ai sư tử ngồi dậy, trước vẫn nhìn bốn phía. Thế nhưng liền cố cái thời điểm, khuynh ai cất tiếp xúc đúng xí ôm lấy nàng điều này làm cho nàng tại thân thể cứng ngắc không gì sánh được sau đó, liền chợt nếu mềm nhũn ra, ngân lệ từ ngân sừng chảy xuống. Bởi vì, nàng đã biết, cái này ôn ái ôm ấp hoài bão, rốt cuộc là thuộc về người nào. Được rồi, sự tình đều đi qua, không cần sợ hãi, không cần lo lắng trương tưởng giống như là dỗ tiểu hài tử nhất vậy. Nhẹ nhàng mà người nào lo lắng người nào khóc đuổi túc ai có chút sợ nở giờ nói, sắc mặt cũng là từng bước hiện lên nhất trận đỏ ửng. Mà chính là ở châm lửa gạt, dù đám người khuynh non tích na mảnh nhỏ thuê, cho ầm ĩ trình. Tiểu lấy muội muội trình rồi không sở hữu huyết áp thấp cái bệnh này tiểu năm, bia chút mơ mơ màng màng ngẩng đầu nhìn trương tưởng cùng ai một ngân, sau đó liền lại mơ mơ màng màng nằm xuống. Chỉ bất quá, ở chỉ một lúc, nàng liền trợn trình đi qua. A, ai ngươi đã tỉnh chưa sổ dạ vui mừng nói. Mà hữu lúc này, cũng là tỉnh lại. Hai ai muội muội ngươi không sao chứ, mặt không có ảo hữu cũng đúng có chút bận tâm đinh đứng lên, hướng về phía trương tưởng trong ngực hải bạ dạ mọi thuyết nói. Chỉ bất quá nàng khi nhìn đến có chút đỏ mặt sắc ai, cùng với bao bọc của nàng trương tưởng sau đó, nhãn thần lại là có chút quái. Mà lúc này, người thiên buổi tối ngủ sớm nhất tiểu hùng cũng là từ trong ngủ mơ trình đi qua. Nàng có chút mê mông địa xoa tiểu ngân con người, lêu tuyến nhìn về phía ngoài cửa sổ, lại nhìn về phía trương tường phương hướng. Ân tiểu dực cậu tỉ tỉ trời đã sáng sao tiểu tạp thao ngân tinh, dùng nhu quyền lò lỉ vừa nói nói. Bất quá, đang nói đến phân nửa thời điểm, khí nạ trên mặt của cũng là tống phóng xuất lương A-Z-I hỉ tới. Tiểu triển khai tỉ tỉ, nhỏ A tiểu tạp vui mà kêu cũng không lo mặc xong quần áo, liền từ ôn ái trong chăn chạy đi ra. Ở trên chăn bông liền chạy tới ai bên người, ôm lấy ai thân thể. A tiểu triển khai tỉ tỉ sườn hết sao một tiểu mặc dù chấp dậy ổ tinh tinh lớn ngân con người, ngân thần chi bên trong mang mặt phán mà đang nghe mọi người kia quan tâm thoại ngữ, ai ngân bên trong cũng là tràn đầy sương khói. Dù sao từ nhỏ thù thời điểm phụ mẫu nàng tao thụ kích bói, sau đó, nàng thua tỉ tỉ bởi vì tổ chức quan hệ, tổng tiểu kim lập, lờ di đúng chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Hắc ám. Nàng nhưng là khó có được thuê đến quan tâm đây. Mà hiện tại cư nhiên có nhiều người như vậy thật tình mà quan tâm nàng. Cái này tại sao có thể không để cho nàng cảm thấy hài lòng đâu. Ân hỉ nạ tỉ tỉ đã được rồi. Ai mặt trên lộ ra vẻ hạnh phúc, hướng về hỉ nạ gật đầu. Sao ấy ư, bẩn tốt. Tiểu lấy tỉ tỉ nếu như là ngươi còn không phải tốt, thì đi trích châm. Đây chính là mảnh nhỏ, rất đau a sơn lút, hối mặt tiêm. Nhan rất hiển nhiên, nàng liền phổ trải qua đã nếm thử trích tư vị. Hí nạ ngươi nếu như là lại không mặc quần áo bằng chạy, nhưng là lại muốn ngã bệnh. Sư tử cái ăn, tỷ tỷ liền dẫn ngươi đi trích châm. A sổ dạ có chút tức giận nói rằng. Nàng vừa nói, một bên từ bên cạnh cầm lên hí nạ y lìa liêm, vội vã thiếp đến rồi hí nạ trên người đi. Nhất mà tiểu tạp cũng tựa hồ là hồi tưởng lại trích sư tử đang đánh cái lánh điên sau đó, liền lưỡng mắt lệ ảng ảng phối hợp sổ dạ tỷ tỷ tiểu tạp đã mặc quần áo tử tế. Ngươi còn mang không mang theo tiểu tạp đi trích châm. A tiểu duy dùng mang theo nhất sợi hơi sợ biểu tình sắc mặt, lưỡng mắt lệ ảng ảng nhìn về phía sổ dạ phương hướng. Được rồi mặt sẽ không dẫn ngươi đi. Không cần lộ ra vẻ mặt như thế tới rồi. Bất quá. Hạ lần nếu như là ngươi không mặc y lìa gian liền chạy loạn nói cẩn thận thật kiếm muốn đi xé châm sổ dạ giống như là nhất cái tiểu mụ mụ vậy hoang lấy tiểu tuyệt. Nhìn một màn này, mọi người ngân bên trong đều là lộ ra ôn ái thần sắc tới. Bất quá, Trương Tường cũng là thật không ngờ, Hí Na ở Ngân Châu nhất chuyển sau đó, cũng là liên hệ chính mình. Không phải, phải nói là bị gián tiếp kéo vào. Như vậy ai tỉ tỉ đâu nàng xem luyện mặc y lìa bẩn. Có thể hay không muốn đánh châm châm A, chụp lấy ngây thơ mắt thần, lo lắng nhìn về phía ai phương hướng. Ở cả dù hạ trong thế giới, đánh tính toán châm nhưng là hạng nhất vô cùng nghiêm trọng, cực hình cho nên, nàng lo lắng cho mình ai tỉ tỉ cũng sẽ gặp phải như vậy cực hình scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.